Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tìm thú vui. Tiến sĩ, thân thể mới dùng quen sao? Fenicky lười biếng tựa vào trên ghế salon, hưởng thụ lấy hai tỉ muội ôn nhu xoa bóp, cười tủm tỉm nhìn trước mắt tiến sĩ. Còn tốt. Zetsu trắng thân thể năng lực tái sinh cùng kháng tính cũng không tệ. Ta có thể rất yên tâm làm những cái kia nguy hiểm hệ số tương đối lớn thí nghiệm. Bất quá thông qua linh hồn thạch điều khiển thân thể, cuối cùng sẽ có một chút trì hoãn. Đối với phổ thông sinh hoạt ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là tại cao tinh vi trong phòng thí nghiệm rất dễ dàng làm ra vấn đề. Tiến sĩ nói chuyện dáng vẻ rất là không quan trọng, nhưng là rõ ràng chính là tại dẫn theo ý kiến. Cái này Risuko bên kia đã đang đuổi. Dù sao hiện tại cách làm căn bản là dập khuôn Risuko từ Eva thế giới mang tới cắm vào cái chốt kỹ thuật, chờ Risuko lấy linh hồn thạch một lần nữa tạo dựng khống chế hệ thống đằng sau. Trì hoãn cần phải liền có thể xuống đến thấp nhất. Dù sao Zetsu trắng không có linh hồn, không tồn tại đồng bộ suất vấn đề. Fenki nói xong, cầm một phần nghiên cứu báo cáo đưa cho tiến sĩ. Đây là tiếp xuống nghiên cứu đầu đề, chủ yếu là liên quan tới linh hồn vật chất hóa cùng vật chất linh hồn hóa nghiên cứu. Bên trong có ta đối với nhân công linh thể cùng linh hồn, tinh thần, nhục thể ở giữa luận chứng. Dù sao mọi người tổng dựa vào tự sát đến hoán đổi đến trạng thái không ngừng phiền phức. Hơn nữa dễ dàng cho linh hồn tạo thành tổn thương. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, mỗi lần xuyên qua lúc chỉ cần đem tất cả nhét vào Pandora bên trong liền có thể mang đi. Hơn nữa cũng không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Thậm chí còn có thể sử dụng Pandora bên trong tinh cầu tri thức. Không có vấn đề. Ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút linh hồn đến tột cùng là dạng gì cấu thành. Tiến sĩ lập tức nhẹ gật đầu, nhận lấy nghiên cứu hồ sơ. Fenivki cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nghiên cứu khoa học xưa nay không là một người hai người liền có thể giải quyết sự tình. Không có khổng lồ nghiên cứu đoàn đội, chỉ dựa vào một người linh quang lóe lên, vĩnh viễn chỉ có thể cực hạn tại chính mình trong vòng nhỏ. Bất quá nàng có khả năng vơ vét đến nhân viên nghiên cứu khoa học từ đầu đến cuối tồn tại một vấn đề. Đó chính là đại bộ phận đều là thuần túy khoa học hệ. Cho dù là Akagi Risuko, cũng là sinh hóa hắc khoa kỹ, mà không phải thần bí học. Thẳng đến tiến sĩ gia nhập, mới khiến cho bộ phận này có nhất định đền bù. Nhưng là muốn bảo hoàn toàn bổ đủ vẫn còn kém rất xa. Dù sao phe khoa kỹ nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ cần có đầu óc liền tốt, những vật khác đều có thể thi thiết bị đền bù. Nhưng là phe thần bí lại khác biệt, muốn nghiên cứu thần bí, ít nhất phải có tiếp xúc thần bí thực lực a. Chỉ là một khi có được thần bí, đến Omega vị diện sau không phải biến thành luân hồi giả, chính là biến thành loạn nhập người. Nếu như gánh không được ô nhiễm trực tiếp liền biến thành vô tự người. Căn bản không có trở thành ô nhiễm giả khả năng. Tự nhiên cũng liền mời chào không đến. Cho nên tại thần bí học, tỉ như linh can, tiên linh lực, âm dương ngũ hành phương diện này, Fenuki một mực là chính mình khiêng. Mặc dù bây giờ thông qua trước đó Integral đại tiểu thư trên người thí nghiệm, khiến cho các nghiên cứu viên đạt được luyện kim thuật cùng luyện đan thuật. Nhưng là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành thần bí học chuyên gia, còn cần thời gian không ngắn. Cũng may, ta cũng không thiếu thời gian. Fenivki lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cảm thụ được trong tay thuộc về Kuro mềm mại. Tùy ý gọi ra người chết ý chí bảng, tìm đọc một chút khóa chặt luân hồi giả trước mắt trạng thái. Minh bạch, người chết ý chí cái kia giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Một cái bảng bỗng nhiên xuất hiện ở Fenuki trước mặt. Phía trên tiêu ký lấy hai người một cái tên là Kiếm Nhất, một cái khác gọi là Ưng. Trong đó, ưng đang đứng ở xuyên qua xếp hàng trạng thái. Nhìn ghi chú, thế mà đang chuẩn bị tham gia thâm niên luân hồi giả khảo hạch. Mà kiếm nhất lúc này đã ở vào một cái vị diện bên trong. Mà hắn chỗ vị diện bên trên đánh dấu nhan sắc, lại là nhàn nhạt màu đỏ. Ha ha ha ha, đã là màu đỏ nhạt. Ta cuối cùng đuổi theo tới. Kiếm nhất, người nhà cho lão tử chờ lấy. Fenki khóe miệng lộ ra tùy tiện ý cười. So với mấy cái luân hồi trước, kiếm nhất xuyên qua vẫn là sâu đến gần như màu đỏ đen. Bây giờ cũng là đã biến thành đỏ hồng. Tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể đạt tới cùng kiếm nhất tương tự cảnh giới. Bất quá không thể gấp, thế giới màu đỏ còn không phải ta có thể đụng. Tại nhẫn nại một chút, lại một chút liền tốt. Fenki phảng phất bản thân thôi miên lẩm bẩm, muốn nói hắn tại thế giới này muốn biết nhất chết người. Không phải kiếm nhất không ai có thể hơn, nhưng là cái kia nhàn nhạt màu đỏ như cũ để Fenki minh bạch. Hắn cùng hắn còn có khoảng cách, tùy tiện đưa lên không phải báo thù, mà là cho đối phương đưa tiền. Muốn làm một cái thành công boss, liền không thể cho địch nhân làm vận chuyển đại đội. Hắn không phải loại kia chiến đấu bên trong cầu đột phá nhiệt huyết lưu nhân vật chính. Muốn để bị giết đi lên, ít nhất phải có thắng khả năng. Ngoặc kép, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Fenki cảm thấy mình thật vất vả dựa vào tại heo sinh giết chóc áp chế xuống chấp niệm lại có chút. Ngoi đầu lên ý tứ. Lập tức đem mục tiêu chuyển hướng cái kia ghi chú, ưng, điều mục, không được. Người sống áp lực quá lớn, vẫn là tìm một chút việc vui đi. Ân, người chết ý chí, đem luân hồi giả, ưng, chuẩn bị tiến vào vị diện tư liệu cung cấp một chút. Thu được, xin chờ một chút, mặc dù nói xin chờ một chút, nhưng là nhiều nhất chỉ qua 0.3 giây. Tin tức mới liền phô bày đi ra cái kia vị diện quen dùng tên là Mặt Trời Sứ Giả Đại Chiến. Vampire hậu truyện thuộc về hệ liệt loại thế giới. Thế giới đấy đã bị chọn làm thâm niên cấp tấn cấp thế giới nhiệm vụ. Trội hơn ngài trước mắt đẳng cấp là phổ thông loạn nhập người. Lựa chọn thế giới đấy sẽ ngầm thừa nhận tham dự tấn cấp nhiệm vụ. Thất bại sẽ giảm xuống đánh giá. Mời cẩn thận lựa chọn. Cái này không có vấn đề. Đăng nhập thời gian điểm đâu? Fenki thuận miệng hỏi một câu. Thật có lỗi, bởi vì thế giới thời gian tốc độ chảy khác biệt. Trước mắt không cách nào xác định. Cần tiến vào xuyên qua trung chuyển trong lúc đó mới có thể xác nhận. Mặt khác, bởi vì lúc này luân hồi giả sắp xếp đầy. Tiến vào thời gian có thể sẽ tương đối tiếp cận. Mời cẩn thận lựa chọn. Không quan trọng. Mở ra xuyên qua chương trình đi. Minh bạch, xuyên qua chuẩn bị bên trong. Khoảng cách thâm niên luân hồi giả khảo hạch bắt đầu còn có 26 giờ 12 phút. Ngài có thể tại nên đoạn thời gian bên trong lựa chọn xuyên qua. Cũng có thể tại thâm niên luân hồi giả khảo hạch bắt đầu sau tiến nhập. Mặt khác, mời cam đoan tự thân yêu cầu mang theo vật tư ở vào trang bị trạng thái. A. Không phải lập tức xuyên qua sao? Xem ra cùng năm đó nhập chức khảo thí cảm giác không sai biệt lắm bộ dáng. Fenki nhẹ nhàng lầu bầu một câu. Bất quá ít nhiều cũng minh bạch tiến vào thời gian đối với tại chiến lược ảnh hưởng. Vươn tay đem hai tỷ muội ôm vào lòng. Thanh âm nhu hòa cùng với hơi ướt át khí tức quét tại hai tỷ muội bên tai, tiếp xuống. Liền muốn bồi ta chịu chết. Sợ hãi sao? Ngoặc kép, hai tỷ muội không có trả lời, chỉ là trước tiên biến thành một đôi tinh xảo súng ngắn. Không cần nhiều lời, thái độ của các nàng cũng đã thuận nắm chuôi truyền đạt cho Fenki. Mỉm cười, đem hai súng nhét vào trong túi. Sau đó, hắn xốc lên một mực đặt ở trong tay vali xách tay. Trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì. Ta quả táo nhỏ u. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.